chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, cửu đại đấu thánh một trong. Bất quá Tần Tuyết thân thể vẫn như cũ hồng nhuận phơn phớt như ngọc. Muốn đến hẳn là Vương Đại Đông dùng nội lực ấm lấy Tần Tuyết thân thể duyên cớ. Loại này vách đá dựng đứng leo, vốn là cực kỳ tiêu hao nội lực. Huống chi Vương Đại Đông còn ôm lấy một người, còn phải dùng nội lực bảo trì Tần Tuyết nhiệt độ cơ thể. Hắn tự nhiên không có khả năng lại đem nội lực lãng phí trên người mình. Cũng may hắn bởi vì là tại hoạt động, cũng không cảm giác có bao nhiêu lạnh. Tuy nhiên không cẩn thận, liền có thể thịt nát xương tan. Nhưng Tần Tuyết một chút cũng không sợ. Một cái tay ôm lấy Vương Đại Đông, một cái khác tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng thay lau Vương Đại Đông lông mày phía trên ngưng kết băng xương. Thế nhưng là, nơi này nhiệt độ quá thấp, chỉ sợ đã thấp đến -30 độ. Cho nên Tần Tuyết vừa mới thay Vương Đại Đông lau lông mày phía trên băng xương. Rất nhanh Vương Đại Đông lông mày lại bị đông cứng ở. Sau cùng, Tần Tuyết dứt khoát ôm thật chặt Vương Đại Đông, tận lực để thân thể của mình tới dán vào. Cứ như vậy, trên người nàng nhiệt độ cũng có thể truyền lại đến Vương Đại Đông trên thân. Mặc dù là 10 phần nhỏ bé một động tác, nhưng lại để cái này lạnh lẽo tuyết sơn tựa hồ cũng trở nên ấm áp. Rất nhanh, cả hai trước kia về sau lại leo lên 500 mét. Cái này 500 mét khoảng cách hao phí Vương Đại Đông gần như sắp một nửa nội lực. Mộ Cẩn mũi chân dẫm tại một khối hơi hơi nhô lên băng khối phía trên, đôi mắt đẹp hướng phía dưới nhìn sang, gặp Vương Đại Đông cũng không có bị chính mình vứt bỏ, trong mắt hiện lên một vệt vẻ tán thành. Bất quá nàng cũng không định cứ như vậy để Vương Đại Đông vượt qua kiểm tra. Đột nhiên lần nữa tăng thêm tốc độ, lại trèo lên trên 100 mét, thì liền Vương Đại Đông đều trở nên có chút thở hồng hộc. Nội lực đã tiêu hao hết 2/3, Vương Đại Đông đang đuổi một khoảng cách về sau, không thể không dừng lại thở dốc, nếu không chân khí trong cơ thể không ngưng tụ lên nổi, rất có thể sẽ cùng Tần Tuyết cùng một chỗ rớt xuống đi. Lúc này, khoảng cách đỉnh núi cũng không đến 1000 mét khoảng cách. Không hổ là danh xưng trong 20 năm đều không người trèo lên đỉnh qua thế giới thứ 10 đài Tuyết Sơn. Chỉ có thật đến nơi đây mới biết được muốn chinh phục tòa này Tuyết Sơn có khó khăn dường nào. Thì liền Vương Đại Đông dạng này siêu cấp cường giả đều có loại lực bất tòng tâm cảm giác, chớ nói chi là phổ thông kẻ leo núi. Đồng thời cái này cũng thể hiện ra Mộ Cẩn cường đại. Bởi vì lúc này Mộ Cẩn vẫn như cũ biểu hiện 10 phần thong dong. Có thể là bởi vì lâu dài trên dưới Tuyết Sơn, sớm đã đối cái này Tuyết Sơn vô cùng quen thuộc, khinh công lại đến một cái xuất thần nhập hóa cảnh giới nguyên nhân đi. Hơi hơi thở dốc mấy ngụm, Vương Đại Đông lần nữa dùng cả tay chân tiếp tục hướng về phía trên leo lên. Vì tiết kiệm nội lực, Vương Đại Đông thậm chí ngay cả thân thể đều tạm thời đóng lại. Không có thánh thể, Vương Đại Đông thân thể cũng không tiếp tục là kim cương bất hoại. Ngón tay muốn cắm vào cứng rắn trong tầng băng, cần hao phí to lớn đại giới. Rất nhanh, ngón tay hắn chính là phá vỡ. Tại cái này vạn năm không thay đổi hàn băng phía trên lưu lại từng đạo ân hồng dấu vết. Đại Đông, muốn không chúng ta từ bỏ đi. Tần Tuyết nhìn đến Vương Đại Đông cái dạng này, trong nội tâm đau cực, nàng tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không nguyện ý Vương Đại Đông liều mạc như vậy. Yên tâm đi Tiểu Tuyết, điểm ấy trình độ không làm khó được ta. Vương Đại Đông biểu lộ vẫn như cũ bình thản, dường như cảm giác không thấy lạnh lẽo, càng cảm giác không thấy đau đớn một dạng. Rốt cục Mộ Cẩn lần nữa dừng bước, khác lại hướng lên, người nội lực đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Lại hướng lên, chỉ có một con đường chết. Mộ Cẩn biểu lộ vẫn như cũ 10 phần lạnh lùng. nhưng trong lòng thì hiện lên một vệt kinh ngạc. Ta tại sao muốn nhắc nhở hắn? Thực, Mộ Cẩn để Vương Đại Đông cùng lên đến, vốn là có để Vương Đại Đông theo Tuyết Sơn rơi xuống ý nghĩ. Dù sao Vương Đại Đông vậy mà biết đấu thần điện chủ điện vị trí, thì không cần phải để hắn còn sống rời đi. Bất kỳ thế lực nào khu vực chỗ, đều là tuyệt đối bí mật. Một khi tiết lộ, thì mang ý nghĩa chỗ này khu vực đã không an toàn nữa. Loại tình huống này, bình thường đều là muốn vứt bỏ rơi chỗ này khu vực. Có thể cái này Tuyết Sơn Chi Đỉnh, chính là đấu thần điện chủ điện. Đấu thần điện xây điện ở đây, chính là bởi vì trên thế giới chỉ có nơi đây sinh trưởng ra đối đấu giả có vô cùng thần kỳ tác. Dụng vạn năm tuyết xương, cho nên đấu thần điện là quả quyết không có khả năng vứt bỏ chỗ này khu vực. Như vậy tốt nhất cách làm cũng là để Vương Đại Đông không cách nào còn sống theo Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Rời đi, thì liền Mộ Cẩn cũng không biết nàng vì sao lại nhắc nhở Vương Đại Đông. Có lẽ là bị Vương Đại Đông chấp nhất cảm động đi. Phía trước có một chỗ điểm dừng chân. Nếu như ngươi có thể đạt tới đó, coi như ngươi thông qua. Mộ Cẩn thở dài, sau đó nhanh chóng leo về phía trước mà đi. Làm thủ hộ thánh điện đấu thánh, Mộ Cẩn tự nhiên muốn lấy đấu thần điện lợi ích vì thiết yếu. Nàng cho Vương Đại Đông cơ hội, nếu như Vương Đại Đông không cách nào bắt lấy, vậy cũng chỉ có thể quái Vương Đại Đông năng lực không đủ. Lần nữa đi lên leo 200 mét, Mộ Cẩn nhẹ nhàng nhảy lên một chỗ bình đài. Chỗ này bình đài, phi thường chật hẹp, ước chừng chỉ có nửa mét vuông, miễn cưỡng có thể đứng thẳng hai người bộ dáng. Đứng tại trên bình đài, Mộ Cẩn liền không cách nào nhìn đến phía dưới tình cảnh. Qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ, cũng không thấy được Vương Đại Đông tới. Mộ Cẩn khe khẽ thở dài, lấy Vương Đại Đông trạng thái, căn bản không có khả năng kiên trì đến nơi đây. Nói không chừng lúc này hai người sớm đã rơi xuống vách núi, bị ngã đến vỡ nát toái cốt. Lại qua 5 phút đồng hồ, Mộ Cẩn rốt cục lắc đầu, xem ra Vương Đại Đông không có khả năng tới. Lúc này chuẩn bị tiếp tục hướng phía trên trèo đi. Đúng vào lúc này, một bóng người từ phía dưới bắn lên. Vương Đại Đông tự nhiên nhìn đến chỗ này điểm dừng chân. Bởi vậy nương tựa theo một điểm cuối cùng khí lực, sử dụng Thê Vân Túng, hai chân dẫm tại trên bình đài. Nhưng là cái này bình đài vốn là rất nhỏ, hai người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Huống chi lúc này Vương Đại Đông trong ngực còn ôm lấy một người. Thân thể không tự chủ được chính là ngã về phía sau. Sử dụng Thê Vân Túng nhất định phải tại trong rất ngắn thời gian ngưng tụ đại lượng nội lực mới được. Vương Đại Đông vừa mới sử dụng tới một lần, thời gian ngắn không có khả năng lại ngưng tụ lại sử dụng lần thứ hai Thê Vân Túng cần thiết nội lực. Trên thực tế hắn hiện tại thể nội lực sớm đã còn thừa không có mấy. Mắt thấy hắn sắp cùng Tần Tuyết song song ngã xuống sườn núi, Vương Đại Đông cũng không lo được nhiều như vậy, mãnh liệt vươn tay hướng về phía trước chộp tới. Xúc tu mềm mại, hoàn toàn không giống nham thạch cứng rắn băng lãnh, thậm chí còn mang theo ấm áp cảm giác. Không cần nghĩ cũng biết hắn cái này bối rối một chảo bắt đến cái gì. Mộ Cẩn cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông lại đột nhiên từ phía dưới nhảy lên, hơn nữa còn là lăng không mượn lực. Nàng tự xưng là khinh công thiên hạ đệ nhất, cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy khinh thân công pháp, vậy mà có thể lăng không đứng vững một lần. Cho nên bất ngờ bị Vương Đại Đông bắt tại trận, hai con mắt to nhất thời trừng đến tròn vo. Bầu không khí ngưng kết tại thời khắc này, Tần Tuyết ngược lại là bởi vì đưa lưng về phía sau, cho nên cũng không biết chuyện gì phát sinh. Vương Đại Đông cũng phát hiện không hợp lý, nhưng lúc này hắn không thể nới tay, bởi vì buông lỏng tay, hắn cùng Tần Tuyết đều phải chết. Có thể không buông tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,